Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Huy nghĩ như thế nào? Trên mặt vẫn bình tĩnh đáp lại yêu cầu đội trưởng Diệp, đồng thời mở bọc ra nói, thím Diệp, hai cuộn vải này là bà nội cháu cố ý mua cho tiểu muội, ngược lại cháu cũng không dùng được, không bằng chờ trời giá rét, may thêm hai bộ áo mới cho tiểu muội đi ạ. Cái này cũng là tấm lòng thành của bà nội sắc trời tối tăm, nhưng không che giấu được màu sắc sáng rực và hoa văn mỹ lệ trên vải vóc, những người phụ nữ trong sân nhìn thấy đều lộ ra ánh mắt vui mừng. Đáng tiếc, cuối cùng Diệp tiểu muội cũng không thể nhận lấy hai cuộn vải này, ngược lại cô rất muốn, đáng tiếc chuyện này đến mẹ cô cũng không chen lời. Đội trưởng Diệp giải quyết dứt khoát, bảo anh Tống mang đồ về trước, còn nói chờ một chút thì tốt hơn, giữ lại cho cô làm đồ mới kết hôn. Sau đó anh Tống cũng không kiên trì, ánh mắt vi diệu gật đầu, rồi cầm vải còn nguyên rời đi, để lại Diệp tiểu muội trông mòn con mắt. Diệp tiểu muội giống đội trưởng Diệp, cũng không tin người nhà anh Tống sẽ đồng ý. Lúc trước bọn họ đến chị gái nữ chính có điều kiện tốt như vậy cũng xoắn xuýt nửa ngày, loại trong suốt như cô thì càng không thể. Cho nên cô chỉ ai thán đã từng có cuộn vải xinh đẹp đặt ở trước mặt cô, mà cô không có quý trọng, từ đây chỉ có thể hối tiếc không kịp. Tống Thanh Huy đi rồi, ngược lại Diệp tiểu muội cũng không có bị cha mẹ cô ở đằng sau cánh cửa đóng kín hợp nhau đánh giống tưởng tượng, bởi vì lúc nào dạy dỗ đứa trẻ hư cũng được. Trước mặt người cha đội trưởng và đồng chí Vương Thúy Phân còn có chuyện quan trọng hơn cần thương lượng. Vương Thúy Phân chỉ đoạt lại những món quà quý giá như đồng hồ đeo tay kem dưỡng ngọc trai mà Tống Thanh Huy không chịu mang đi, cũng không lo đuổi Diệp tiểu muội về phòng. Sau đó bản thân bà ấy cũng vào nhà sắp xếp tốt đồ đạc một cách thỏa đáng. Diệp tiểu muội có thể bảo vệ chân chó của cô, đương nhiên không còn ước mong gì khác, cong đuôi ngoan ngoãn trở về phòng ngủ. Vương Thúy Phân trở về phòng, mới không hiểu hỏi đội trưởng Diệp. Tôi thấy tiểu Tống rất thực lòng thực dạ, ông nói như vậy có phải hơi làm khó cậu ấy hay không? Cha mẹ cậu ấy cũng không biết chuyện tiểu Tống và tiểu muội ở bên nhau, làm sao có khả năng dễ dàng đáp ứng. Đúng, không chỉ Tống Thanh Huy cảm thấy áp lực như núi đối với yêu cầu của đội trưởng Diệp, Vương Thúy Phân cũng cảm thấy quá hà khắc rồi. Bà ấy cũng là người làm cha mẹ, đừng nói điều kiện này của tiểu Tống. Ví dụ như thằng ba nhà bọn họ đột nhiên trở về nói anh ta coi trọng một cô gái nghèo trong vùng núi hẻo lánh, còn quyết tâm muốn kết hôn với cô gái này, bà ấy cũng không đồng ý. Có điều nếu như thằng ba cực kỳ kiên trì, không phải cô ấy thì không cưới. Thời gian dài bà ấy chắc chắn cũng không cứng được với đứa nhỏ. Vì thế Vương Thúy Phân cảm thấy nên cho tiểu Tống một chút thời gian thuyết phục người nhà anh. Nếu ông nội bà nội anh đều vừa ý tiểu muội, anh hẳn có thể bàn bạc được với cha mẹ. DTNH tương đội trưởng Diệp không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Dưa hái xanh không ngọt, nếu vừa bắt đầu cha mẹ tiểu Tống không hài lòng, coi như sau này miễn cưỡng đồng ý, có lẽ cũng sẽ không quá thích tiểu muội. Nếu như tiểu muội đi tới Bắc Kinh cùng tiểu Tống, vậy chính là không nơi nương tựa. Bà cảm thấy cha mẹ cậu ấy sẽ không làm khó dễ người con dâu từ nơi khác mà bọn họ vốn không thích. Còn không có người nhà mẹ đẻ chống lưng à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thúy Phân nghe vậy không khỏi nhíu mày. Trái tim bởi vì con gái có thể gả tới thủ đô mà hừng hực cũng khôi phục một chút bình tĩnh. Dù sao bản thân bà ấy cũng là mẹ chồng. Vợ thằng cả và vợ thằng hai vẫn do bà ấy tự thấy hài lòng mới cưới vào cửa. Như vậy còn thường xuyên nổi lòng hẹp hòi. Nếu thật sự đổi thành người con dâu mà bà ấy không hài lòng vào cửa, còn không biết phải ồn ào ra sao. Quan trọng là bọn họ không ở bên cạnh. Tiểu muội cũng không phải quá thông minh. Cô gái ngốc đó không làm tốt bị bắt nạt cũng không biết phản kích thế nào. Vì lẽ đó nên ông vốn không muốn gả tiểu muội cho tiểu Tống. Đội trưởng Diệp cũng rất tiếc nuối nói. Tiểu Tống là người hiếm có, chỉ là chúng ta không trèo cao nổi. Nếu ông không đồng ý, tại sao còn muốn nói những câu đó với tiểu Tống? Vương Thúy Phân có chút bất mãn, thế không phải làm lỡ tiểu muội sao? Bà ấy cũng không phải người quá tham lam, nếu không với cao nổi nhà họ Tống, có thể gả tiểu muội cho cháu trai của đầu bếp Lưu cũng rất tốt. Bây giờ cha đứa nhỏ đồng ý đợi gia đình tiểu Tống hồi âm, chỗ bên đầu bếp Lưu còn không biết có thể chờ bọn họ lâu như vậy không? Cách chương.